Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 31, ta giúp ngươi, kia chỉ linh đều bị ta ăn, tổng không thể lại nhổ ra cho ngươi đi. Diệp Kiêu lúc này thực bình tĩnh đứng dậy, chậm rãi đi tới Sở Giao trước người, hai tròng mắt ở trên người nàng quét một vòng, ngươi lại đi tối hôm qua nơi đó. Gặp qua cái kia tiểu khất cái, nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao bình tĩnh một chút chính mình hơi thở, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, đây là chuyện của ta, nguyên lai tử thần cũng thích lo chuyện bao đồng. Diệp Kiêu chế nhạo Sở Giao một câu, nhìn đến nàng sắc mặt không tốt, hắn lập tức xoay người lại về tới chính mình bàn công tác sau. Vẻ mặt lười biếng ngồi trở lại tới rồi ghế trên, tư thái ưu nhã nhìn Sở Giao, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ quan tâm Giang Nhược Vũ sự tình đâu, Giang Nhược Vũ sự tình, ngươi đáp ứng rồi ta, liền không thể đổi ý, ngươi nếu đổi ý, ta tuyệt không nhẹ tha. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao nâng lên đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngữ khí phi thường không tốt, yên tâm, ta không phải lật lọng, khẩu thị tâm phi người, Diệp Kiêu vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên. Đúng rồi, ta muốn công tác, ngươi còn có khác sự tình sao? Hắn tổng cảm thấy Sở Giao khẳng định còn có khác sự tình gì? Quả nhiên, nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao chần chờ một chút, lại lần nữa mở miệng. Ngươi là tổng tài, ngươi hẳn là rất có tiền đi, ngươi có thể đưa A Tiếu đi bệnh viện sao? Ta, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lần này được đến tích phân. Đổi đồ vật có thể còn tiền cho ngươi, nhân gian lưu hành tiền. Sở Giao trên người tự nhiên là không có, bất quá chờ nàng hoàn thành lần này Giang Nhược Vũ nhiệm vụ. Liền có thể được đến một bút địa phủ tích phân. Đến lúc đó có thể đổi rất nhiều đồ vật, bao gồm nhân gian tiền. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu trầm mặc một chút. A Tiếu chính là cái kia tiểu khất cái tên. Diệp Kiêu nhưng thật ra nhớ rõ. Bất quá, vì cái gì Sở Giao như vậy quan tâm cái kia tiểu khất cái đâu? Giúp ngươi cũng không phải không thể. Diệp Kiêu từ trên xuống dưới đánh giá Sở Giao, thấp thấp hỏi, nói cho ta ngươi cùng cái kia tiểu nữ hài nhi là cái gì quan hệ, ngươi vì cái gì muốn giúp nàng, ngươi nếu là chịu nói thật, ta liền suy xét giúp ngươi. Ta, Sở Giao bị Diệp Kiêu hỏi ở chính mình cùng A Tiếu là cái gì quan hệ, vì cái gì giúp nàng. Các nàng không có bất luận cái gì quan hệ, thậm chí nàng cũng không phải Sở Giao lần này tới nhân gian nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng là, Sở Giao chính là có một loại rất kỳ quái cảm giác, cảm thấy chính mình nhất định phải giúp nàng, nếu không, chính mình sẽ thực bất ân, thực đau lòng. Ta không biết, Sở Giao lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt có một tia mê mang chợt lóe mà qua. Nhưng là thực mau, nàng mát lạnh ánh mắt liền kiên định xuống dưới. Ta tâm nói cho ta, ta nhất định phải giúp nàng, nguyên lai tử thần cũng có tâm. Diệp Kiêu nghe vậy mỉm cười nhìn Sở Giao ngực, ngạch, phát dục nhưng thật ra không tồi. Ngươi xem đủ rồi, không có. Nhìn thấy Diệp Kiêu nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Sở Giao lập tức thẹn quá thành giận. Ngươi không giúp ta liền tính, ta lại không phải tìm không thấy người hỗ trợ. Nàng hôm nay tới tìm Diệp Kiêu vốn chính là vì kia chỉ linh mới đến. Nếu không phải bởi vì không nghĩ làm địa phủ những người khác biết, Sở Giao căn bản không nghĩ mở miệng cầu Diệp Kiêu. Tuy rằng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy tưởng, nhưng là Sở Giao có một loại cảm giác, chính là A Tiếu sự tình đối chính mình rất quan trọng. Hơn nữa, tuyệt đối không thể làm địa phủ người hoặc là sư phụ của mình biết. Tuy rằng Diệp Cưu thoạt nhìn cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là Sở Giao có loại cảm giác chính là người này hẳn là đáng giá tín nhiệm. Money, ta giúp ngươi. Lúc này Diệp Cưu thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thật sự, Sở Giao nghe được hắn nói, kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền đối thượng Diệp Cưu lược hiện tà mị ánh mắt. Đương nhiên, lợi tức gì đó, chúng ta về sau chậm rãi thanh toán hảo. Hết chương.